Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 44, nguy cơ tiềm ẩn trong tình yêu hội nghị năm nay diễn ra ở khách sạn sang trọng nhất thành phố Tê. Văn Dư tự mình đến sân bay đón Cao Lam. Sau đó cùng đi hai người cùng xuất hiện đúng là chuyện hiếm thấy. Văn Dư lựa chọn một bộ váy có phong cách OL bó sát người màu băng lam. Nàng cùng Cao Lam đi vào phòng khách, ánh đèn chói lóa liền xuất hiện. Văn Dư, em đi tiếp đãi khách mời đi, không cần luôn bồi chị, lúc này cũng còn chưa bận, chị cứ thong thả, chúng ta trước ăn ít đồ, để Amy đi với chị là được rồi, em cùng Nhạc Linh Huyền nhanh đi bận bịu đi. Vậy cũng tốt, Amy, chăm sóc tốt Cao Tổng. Văn Dư cùng Nhạc Linh Huyền chia ra uống rượu tán gẫu một chút cùng các nhân vật quan trọng. Một trong những mục đích chính yếu của buổi tiệc lần này chính là để chính thức làm nổi bật hình ảnh ở thành phố T. Văn Dư. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Văn Dư xoay người, là Ngô Linh Nam. Bên người nàng một nam nhân nho nhã, nhìn qua có chút quen mắt. Là Hứa Phóng Nhân. Văn Dư, giới thiệu cho cô biểu ca của tôi Hứa Phóng Nhân, Hứa Tổng. Biểu ca, vị này chính là Văn Dư, Văn Tổng. Hai người bắt tay. Từ trong ánh mắt lẫn nhau hai người đều biết đối phương nhận ra chính mình, nhưng đều hiểu ngầm không nói rõ. Đầu óc Văn Dư nhanh chóng xoay chuyển, lúc cô mang Lương Vận Hàm rời đi trong tiệc sinh nhật, Lương Vận Hàm chỉ cùng một người là Hứa Phóng Nhân chào hỏi. Ngô Linh Nam nói Hứa Phóng Nhân là nàng biểu ca, muốn giới thiệu cho Lương Vận Hàm nhận thức, còn có A Tả nói Tô Thiền là biểu muội Hứa Phóng Nhân, hơn nữa nàng rất hy vọng Lương Vận Hàm trở thành chị dâu của nàng. Nói đúng ra, bất luận là Lương Vận Hàm hay là những người khác, Hứa Phóng Nhân đều là một sự tồn tại rất đặc thù. Anh, Lương Vận Hàm là bạn rất thân Văn Dư, anh nhớ phải quan tâm kỹ nha. Ngô Linh Nam cười nói, Hứa Phóng Nhân nhìn Văn Dư một chút, mỉm cười nói. Vận Hàm rất ưu tú, hơn nữa chúng ta cũng là bạn rất thân. Văn Dư mỉm cười gật gù, cũng không có trả lời. Văn Tổng như thế nào quen biết Vận Hàm đây? Hứa Phóng Nhân hỏi tiếp. Nói rất dài dòng, có cơ hội sẽ kể cho Hứa Tổng nghe. Nói chung, duyên phận là chuyện rất kỳ diệu. Hứa Phóng Nhân gật đầu. Tôi rất hiếu kỳ, có cơ hội mời Văn Tổng nói nghe một chút. Anh của tôi nhưng chính là bá nhạc của Lương Vận Hàm đây. Người tìm ra tài năng hoặc trao cơ hội cho người khác. Thiệt mệt với NLN. Văn Dư nhìn hai người, vẫn mỉm cười gật đầu như cũ. Hứa Phóng Nhân vào lúc này rất thưởng thức sự bình tĩnh của Văn Dư. So với dáng vẻ ngày đó nhìn từ xa rất khác nhau. Ngày đó Văn Dư thâm tình, ôn nhu, đến cả lúc uống rượu cũng thoải mái. Thế nhưng ngày hôm nay gặp mặt trong trường hợp như vậy, Hứa Phóng Nhân không một chút nào ngạc nhiên tại sao Văn Dư tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên chức vị này. Ngô Linh Nam ngầm nói về quan hệ của anh và Lương Vận Hàm, thế nhưng Văn Dư chính là không tiếp chiêu. Sự khôn ngoan cùng trầm ổn này thực vô cùng hiếm thấy. Chẳng trách Lương Vận Hàm yêu thích. Được, hôm nào có cơ hội nói tiếp cho Hứa Tổng nghe. Lúc này Văn Tổng bận rộn, có cơ hội gặp mặt. Được, chiêu đãi không chu đáo mong Hứa Tổng thứ lỗi. Nào có, không cần khách khí. Gặp lại, nói xong, Văn Dư cùng Ngô Linh Nam lại nói mấy câu nói, liền xoay người rời đi. Cao Lam nhấp một miếng rượu, nở nụ cười. Nàng liền đứng cách đó không xa, có thể, trùng hợp. Nghe thấy đối thoại của mấy người, biểu hiện của Văn Dư để Cao Lam rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cao Lam cũng biết, Văn Dư ghen. Cao Lam gần nhất đều sẽ nghĩ một ít về chuyện Văn Dư cùng Lương Vận Hàm. Điều này là vì gần đây chuyện tranh cử bộ trưởng xuất hiện một chút phiền toái. Cao Lam sau lưng Văn Dư làm rất nhiều việc cô không biết. Cao Lam hy vọng Văn Dư có thể tranh cử thành công. Bởi vậy, mọi chuyện có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng. Đều ở trong phạm vi suy xét Cao Lam. Nếu như lần này Văn Dư thành công được chọn, Cao Lam có thể yên tâm cầm tất cả tài nguyên trong tay giao cho Văn Dư rồi. Văn Dư mới vừa kết thúc nói chuyện, Lương Vận Hàm liền gọi điện thoại đến. Phu nhân, thanh âm của Văn Dư lộ ra vui sướng. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Lương Vận Hàm. Đang bận, đang nhớ em, không tin, tại sao? Lương Vận Hàm gửi đến một tấm hình vừa nãy Văn Dư nâng cốc phát biểu trên đài. Văn Dư vui vẻ, trả lời, là Nhạc Linh Huyền gửi cho em đi. Chị nói xem, phu nhân, em xúi dục thành công can tương, bảo kiếm, nhân tài, bên cạnh chị nhanh như vậy, thực là lợi hại. Em mới không xúi dục, vậy là mua chuộc, Em dùng mị lực hơn người của bản thân ảnh hưởng nàng. Phu nhân, mị lực của em có thể chỉ sử dụng cho một mình chị được không? Dù lấy một phần cực nhỏ sử dụng cho người khác cũng sẽ làm tiểu trung khuyển chị đây cáu kỉnh muốn cắn người đó. Trong điện thoại truyền đến một trận cười thanh thuần dễ nghe của Lương Vận Hàm. Có một ngày hai người đánh cược, Văn Dư nếu thua liền phải tự xưng tiểu trung khuyển. Kết quả Văn Dư thật sự thua, thế nhưng cô vẫn chơi xấu không chịu gọi. Mãi đến tận ngày đưa Lương Vận Hàm lên máy bay, thừa dịp Lương Vận Hàm không chú ý đổi tên của mình trên điện thoại thành tiểu trung khuyển, lúc Lương Vận Hàm xuống máy bay nhận được thật nhiều tin nhắn, vừa nhìn đến tên này đã nở nụ cười nửa ngày. Ngô Linh Nam nhìn Văn Dư vẻ mặt hạnh phúc đứng ban công cười nói chuyện điện thoại, trong lòng ê ẩm, nhưng là nàng thấy Văn Dư đối với Lương Vận Hàm vô cùng sâu đậm, Ngô Linh Nam cũng không thể tiếp tục tới quấy nhiễu. Giáo huấn lần trước để Ngô Linh Nam lại có nhận thức mới đối với Văn Dư, nàng có lúc sẽ nghĩ, tuyệt tình như Văn Dư, thật sự thích hợp Lương Vận Hàm sao? Hoặc là nói Lương Vận Hàm thích hợp Văn Dư sao? Nàng sẽ trông mắt chờ xem. Lúc Văn Dư trở lại nhà ở thành phố A đã là giữa trưa đêm 30. Văn phụ Văn mẫu hài lòng chuẩn bị cơm nước. Văn Dư thay quần áo tiến vào nhà bếp. Một nhà ba người vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ. Cơm nước xong, Văn Dư cùng Văn phụ ngồi ở trong phòng khách tán gẫu. Cha, tập đoàn bên kia sắp bắt đầu tranh cử bộ trưởng. Nếu như tranh cử thành công, con liền phải đi Đài Bắc rồi. Con đã suy nghĩ kỹ, vẫn không có. Văn phụ nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên từ chén trà trên bàn, thở dài nói. Văn Dư, đừng cố sức quá, con biết à, chuyện cá nhân thì như thế nào, con lần này trở về ta cảm thấy có chút không giống. Văn Dư nở nụ cười, cha, con gặp được một người mình rất thích, nha, nói nghe một chút, là một nữ nhân, một khoảng thời gian im lặng, kỳ thực hồi đại học Văn Dư đã nói cha mẹ chuyện cô thích nữ nhân rồi. Chỉ có điều Văn phụ Văn mẫu căn bản không đồng ý. Sau này Văn Dư cũng lại không nói tiếp. Văn phụ Văn mẫu cũng rất ít hỏi thăm chuyện tình cảm Văn Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư một lòng đặt ở sự nghiệp. Dù khiến Văn phụ Văn mẫu vô cùng kiêu ngạo, nhưng vừa nghĩ tới chuyện yêu thích nữ nhân của cô, vẫn khiến hai người lớn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Trước đây chỉ cần nói tới chuyện này, Văn Dư sẽ cùng Văn phụ cãi một trận ầm ĩ. Những năm nay Văn Dư một phần bận rộn công việc, một phần cũng không muốn tiếp tục cãi vã với cha mẹ trong phương diện này, thường chỉ có năm mới ở nhà mấy ngày. Ta không đồng ý, qua một lúc lâu, Văn phụ âm thanh lạnh nhạt nói. Cha, con chỉ là thông báo với cha chuyện này, ngài là cha của con, nhưng là ngài không thể điều khiển toàn bộ sinh hoạt của con. Ta mặc kệ con nghĩ như thế nào. Dù sao ta cũng sẽ không tiếp nhận, càng sẽ không thừa nhận một người phụ nữ làm người yêu của con. Văn mẫu dọn dẹp xong đi vào phòng khách, phát hiện bầu không khí không đúng. Âm thầm thở dài, nhất định lại là bởi vì chuyện yêu đương Văn Dư. Một nhà ba người không nói đến chủ đề mất hứng nữa, nói cái này cái kia, dần dần bầu không khí mới hòa hoãn. Văn phụ Văn mẫu đau lòng Văn Dư, một người phụ nữ một mình làm việc cực khổ trên thương trường. Chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Vì thế đó bọn họ càng hy vọng có một nam nhân có thể che gió che mưa giúp Văn Dư. Nhưng Văn Dư, buổi tối Văn Dư gọi điện thoại cho Lương Vận Hàm, bên kia rất ồn ào, hình như đang bên ngoài. Phu nhân, thân đang ở chỗ nào? Ở quảng trường xem pháo hoa. Em thích pháo hoa, cũng bình thường, em đi cùng người nhà thôi. Chị đang làm gì? Nằm trên giường nhớ em à, dẻo miệng. Em không ở bên cạnh, chị ngủ không được. Lương Vận Hàm mẫn cảm thấy tâm trạng Văn Dư không tốt, rời đám đông tìm địa phương yên tĩnh một chút. Làm sao vậy? Không có gì à, chị thật giống như tâm trạng không tốt. Nhớ em quá thôi, vậy làm sao bây giờ? Em hôn chị một chút đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng Lương Vận Hàm cười. Phu nhân, chị bây giờ muốn ôm em cùng xem pháo hoa. Kỳ thực giờ khắc này Lương Vận Hàm nhớ Văn Dư một chút cũng không thể ít hơn cô. Trong đám người không ít đôi tình nhân dựa sát vào nhau, những này đều thật sâu ca, CSTH. CS Lương Vận Hàm, nàng nhớ Văn Dư, đặc biệt nhớ, lần này trở về mẹ nhận ra được biến hóa nàng, còn hỏi nàng có phải đã yêu không? Lương Vận Hàm không thừa nhận C, ân không phủ nhận. Em cũng nhớ chị, Lương Vận Hàm nhẹ nhàng nói, Văn Dư nghe xong trong lòng ấm áp, cười nói, em nếu như đang ở bên cạnh chị. Chị nhất định sẽ liều lĩnh hôn em, hôn thật sâu. Lương Vận Hàm nghe xong nhất thời tim đập nhanh hơn, cái người này. Trong điện thoại cũng phải khiêu khích như vậy, vậy thì nàng tiếp chiêu, vậy em sẽ không để ý tất cả mà đáp lại chị. Văn Dư vừa nghe, nhất thời như có lại sức sống. Đáp lại đến khi MRNR ra tiếng, Lương Vận Hàm lần này đỏ mặt, người này làm sao cái gì đều nói. Thế nhưng Lương Vận Hàm lại không chịu thua, nhắm mắt nói tiếp. Đáp lại đến cho chị muốn ngừng mà không được. Văn Dư có chút kinh động, đây là Lương Vận Hàm nói ra sao? Để chị muốn ngừng mà không được sao? Tiếp theo chị liền muốn làm chút chuyện phi lễ chớ nhìn rồi. Chị cũng biết đó là bất lịch sự a, cùng phu nhân như vậy quen rồi, không cần ngại ngùng. Em cũng không nói mình quen như vậy với chị. Vậy là ai là người trằn trọc RNR dưới thân chị? Em thấy chị quá tập trung nên phối hợp một chút mà thôi. Chị thật muốn hiện tại liền đè em, cho em lại tiếp tục phối hợp. Đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, em nói như vậy rất nguy hiểm biết không? Chị có thể làm gì được em sao? Lương tiếp viên trưởng, ngài đây là đang câu dẫn hành khách trá hình biết chưa? Văn tổng có thể khiếu nại tôi nha. Văn Dư hoàn toàn hết đường nói rồi. Tiếp viên trưởng nhà cô tại sao lại đột nhiên thoáng như thế đây? Lương Vận Hàm giống như biết Văn Dư bị chế nhạo đến phiền muộn, cười to lên. Nghe tiếng cười hài lòng trong điện thoại, Văn Dư cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô càng thêm nhớ Lương Vận Hàm, hận không thể đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng không bao giờ buông ra. Lúc tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, Văn Dư tràn đầy thâm tình nói. Phu nhân, cảm ơn em đã bước vào sinh mệnh chị. Chị yêu em, khóe miệng Lương Vận Hàm cũng nở nụ cười hạnh phúc. Văn Dư, cảm ơn định mệnh, rốt cục cũng để em gặp chị. MC, ưng yêu chị, cách chương.